12 chòm sao, độc chiếm. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân Mã thật sự là không có an tâm một chút nào về Song Tử, cô ấy sẽ không sao đi, cầu mong là vậy a. Cô đã sắp xếp rất ổn thỏa rồi, trước khi đưa hồ sơ cho Song Tử cô đã kịp thay ảnh cùng một chút ít thông tin cá nhân để hợp với tình huống mà ngày mai có thể cô sẽ phải đối mặt, nhưng mà tại sao trong lòng cứ có cảm giác lo lắng cùng bất an? Hay chính xác hơn là sợ hãi, cơ mà sợ cái gì đây? Nhân Mã không biết tại sao tiếng giày cao gót cứ cộp cộp vang lên khiến tâm tình cô bồn chồn không yên, nhất là phía trước cánh cửa dẫn vào bữa tiệc tội lỗi xa hoa của đám danh gia vọng tộc đang khép chặt, chỉ cần cô đặt chân vào đó, chỉ cần cô tiến thêm vài bước nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa, là sợ Song Tử sẽ phát hiện rằng mình lừa cô ấy, hay là còn một cái gì đó khác đằng sau cánh cửa gỗ đen ngòm kia. Nhân Mã sẽ không bao giờ biết được rằng trước khi cô giao tập hồ sơ giả cho Song Tử thì cũng là lúc tập hồ sơ thật của cô được giáo viên chủ nhiệm kính yêu dâng lên vị tổng giám đốc tinh mỹ nọ. Cự Giải vừa nhìn vừa đối chiếu hai tập hồ sơ khác nhau hoàn toàn về mọi mặt ở trên bàn thì không khỏi hứng thú híp lại con mắt, khóe miệng thỉnh thoảng lại nhếch lên một cách đầy tà ý làm cho tên hầu đứng bên cạnh bùn rùn hết tay chân. Cậu chủ A, bộ trong đó có cái gì hay ho sao? Đúng là cái tật đánh mãi không chừa, tên hầu hoảng hồn ngay khi vừa dứt lời thì Cự Giải liền bật cười thành tiếng, ước gì hắn chưa từng hỏi, trời ạ, thứ hay ho nhất vẫn còn chưa đến a. Gấp lại hai tệp hồ sơ, Cự Giải thành thơi tựa đầu ra sau ghế xoay lưng lại với cánh cửa phòng mình, hắn nheo lại con mắt sắc sảo thẳng nhìn vào hình ảnh cánh cửa được phản chiếu trên mặt kính phía đối diện thật lâu không nói gì, làm cho tên hầu đứng bên cạnh đang không biết nên tiếp tục đứng ở đây hay là nên lăn ra ngoài. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Ngay tại lúc hắn bạo tính tiến lên bảo cậu chủ xuống hầm thì cánh cửa phòng đột nhiên cạch một tiếng mở ra. Một đôi chân nhỏ nhắn khẽ khàng bước vào, tên hầu tức thì trợn lớn mắt kinh hoàng khi trông thấy rõ ràng khuôn mặt của người phía trước. Mọi thứ đột nhiên thoáng cái đình chỉ mọi hoạt động, thời gian như cố tình chạy thật chậm. Đâu đó trong căn phòng nhẹ vang lên tiếng cười thâm trầm đầy quỷ dị. Tên hầu cứng ngắc quay đầu, thứ mà hắn nhìn thấy chỉ là một bên sườn mặt bị che đi bởi bàn tay của Cự Giải cùng đường rách mờ nhạt bên khóe miệng hắn, lại cứng ngắc quay đầu thêm chút nữa, tên hầu chính tại lúc này đã có thể rõ ràng mà tường tận trông thấy được khuôn mặt của chủ nhân mình phản chiếu bên trong tấm kính. Bàn tay chống tại bên sườn mặt che đi, ánh mắt đang hờ hững trông như chẳng để ý người vừa tới, nhưng sâu tận dưới đáy mắt đen láy nọ lại toát ra một loại khí tức bức bách người ta đến phát run, ý cười bên môi lại có cơ hội khoét sâu thêm ngay khi cô gái nọ thốt lên tiếng nói. Tôi là Nhân Mã, thư ký mới của ngài thưa giám đốc. Cái gì, Nhân Mã, tên hầu ngơ ngác, cô ta, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Song Tử từ khi đặt chân bước vào thì không khỏi nghi hoặc, thứ nhất là có một tên con trai bộ dáng như trợ lý của giám đốc đang dùng ánh mắt to bằng hai cái dĩa mà trừng trừng nhìn cô như nhìn ma quỷ, thỉnh thoảng lại quay đầu trông về phía tấm kính đối diện hệt như trông tình nhân vậy. Thứ hai, điều mà Song Tử cảm thấy khó hiểu nhất chính là, vì sao giám đốc lại quay lưng lại với cô thế kia? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là không muốn nhìn mặt cô sao, à ha, hay là bộ dáng giả sụ xấu xí tới mức không dám đối mặt với nhân viên của mình, chắc là vậy rồi. Song Tử bật cười khiến cho tên hầu có cơ hội banh to mắt thêm chút nữa. Cô ta cười cái gì chứ, bộ không biết là mình đang đối mặt với cái gì hay sao? Song Tử, cô gái người Mỹ đơn thuần trong sáng tới mức ngay cả suy nghĩ cũng không hề dính chút bụi bặm nào, đến cả Nhân Mã lẳng lơ lắm chiêu trò cũng không thể yên tâm với kế hoạch của mình ấy, vậy mà cô vẫn cứ vô tư mà cười một cách đầy dại dột. Khuôn mặt này, nụ cười này, tất cả đều là vì một lòng tin tưởng. Song Tử tin rằng Nhân Mã cần thiết cho buổi tiệc hơn cô chứ không phải là lợi dụng cô để có thể có mặt ở đó. Song Tử tin rằng sau khi nhận chức thay Nhân Mã xong thì có thể thả ga mua sắm mà không hề biết rằng đó chỉ là một trò lừa ngu ngốc mà chỉ cô mới tin, cũng như chỉ có cô mới bị lừa. Nụ cười tươi tắn dán tại bên môi thật đáng yêu cho tới khi từ đằng sau chiếc ghế ra đắt tiền nọ, người đàn ông mà Song Tử cho là xấu xí tới mức không dám nhìn mặt nhân viên ấy từ tốn đứng dậy xoay người lại đối diện với chính cô thì nụ cười này sớm đã lụi tàn biến mất. Người con trai cao ngất ngưởng với khuôn mặt tao nhã mê hoặc đang hướng cô bước tới này chính là cái kẻ mà mới vài ngày trước thôi, đã đụng độ nhau chẳng mấy vui vẻ gì. Là hắn, tên con trai xấu tính ngang nhiên nhìn ngó nội y của cô là giám đốc khu mua sắm thương mại lớn nhất Paris sao? Song Tử không dám tin vào mắt của mình, dê xồm a, ngây ngốc lẩm bẩm nói. Cự Giải đang bước đến thì nghe được một câu nói như vậy thì không khỏi muốn bỏ lăn ra cười, bây giờ mới có thể nhìn kỹ cô nhóc này đáng yêu nhiều hơn so với trong ảnh. Khuôn mặt muốn bao nhiêu con nít thì có bấy nhiêu, mái tóc tím bồng bềnh mơn trớn trên vai như thể mời gọi hắn chạm tay vào. Hừm, quả nhiên là cực phẩm a, thật ngốc nghếch, bị người lừa như vậy mà vẫn còn cười được. Không phải dê xồm, là cự dài. Cự gì cơ? Song Tử chính là ngơ ngác hỏi, đẹp quá. Còn đẹp hơn cả những mỹ nam mà cô đã từng gặp. Song Tử vẫn là nhìn chằm chằm vào cự dài không rời con mắt. Hắn nghiêng trái cô liền lia mắt về bên trái, nghiêng phải cô liền lia sang phải. Có thể nói là bám giết không tha. Thật đáng yêu, cự dài cười thầm cúi đầu xuống đối diện với tầm mắt của Song Tử, nhưng cô gái này một chút cũng không ngần ngại hay né tránh, lại còn mở to mắt chân chân nhìn hắn, giống như đây là cơ hội duy nhất cô có thể trông thật rõ ràng khuôn mặt hắn vậy. Đôi mắt tử sắc tròn to đăm đăm nhìn thật lâu thật kỹ càng, khiến cho cự dài nhịn không được mà bật cười. Tôi đẹp đến vậy sao? Đẹp, ngay và luôn, lần này tới lượt chính hắn lại ngây ngần, cô gái này quá mức trong sáng, quá mức đáng yêu. Cự dài không tự giác được mà đứng thẳng dậy liền lôi theo ánh nhìn của Song Tử. Ngước đầu nhìn theo, Song Tử sớm đã quên chuyện ngó nội y nọ. Mà suy cho cùng, hắn cũng đâu có ngó trộm đâu. Là do cô bị ngã nên vô tình lộ ra, hắn cũng vô tình thấy thôi mà phải không? Hân hạnh, cự dài mỉm cười vươn bàn tay ra, lần đầu tiên hắn trông thấy một cô gái đáng yêu đến như vậy, làm cho hắn có cảm giác muốn trêu chọc, muốn che chở, muốn bảo vệ. Là vậy sao? Ha ha, như cảm thấy thiếu, hắn bồi thêm một câu, nhân mã nhỉ, hay chính xác hơn là Song Tử. À sao ngươi? Song Tử đang ngơ ngẩn vươn tay ra chưa kịp nắm lấy tay cự dài thì lại bị một câu này dọa cho giật bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ta biết ư, bật cười, bàn tay của Song Tử chính tại khoảnh khắc này lại được cự dài nhẹ nhàng nắm lấy, gắt gao siết chặt. Bí mật, tên hầu đứng từ nãy cho tới hiện tại đã muốn chết sững. Chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ cười nhiều như vậy, chưa bao giờ hắn thấy cậu chủ thật sự nói chuyện nghiêm túc một cách không hề lười nhác. Chưa bao giờ, người ta vẫn thường hay nói, tình yêu có thể làm thay đổi mọi thứ. Là vậy sao, một cái nhìn cũng có thể tạo nên tình yêu hay đơn giản chỉ là một cú chạm tay. Nhưng quan niệm về cái thứ tình cảm tầm thường này của cự dài lại vô cùng hời hợt. Nếu ngươi quá nghiêm túc trong tình yêu, ngươi sẽ chỉ mang đến cho mình những rắc rối. Ngươi chỉ thích hợp để chơi qua đường với các cô gái. Cho đến khi Jose Võ IG được thỏa mãn, chỉ là một chút thôi, thế nhưng hôm nay, hắn đã bị mê hoặc, bầu trời xám đen hắt hoi cái màu bàng bạc của ánh trăng, rọi chiếu vào sảnh chính của khu thương mại thứ ánh sáng thuộc về bóng đêm, hiện tại đã sắp đến giờ khai tiệc. Sâu bên dưới khu hầm của hoàng gia, những con người thượng lưu đang sắp sửa vung tiền để mua về những mối làm ăn có thể đem lại lợi nhuận cao ngất ngường, mà cái giá bọn họ phải trả cho những thứ đó cũng đắt không kém. Người ta nói quả không sai, không một kẻ nào có thể ngăn được sự cám dỗ của quyền lực cùng vật chất. Thế nhưng kẻ có thể điều khiển được quyền lực, sai khiến được vật chất thì kẻ đó mới là kẻ mạnh nhất. Ngoài sáng cũng như trong tối, hắn đích xác là vương của nhân loại. Market vừa đi vừa suy ngẫm, trên đời liệu có người như vậy sao? Được cười thật, lòng tham của con người là vô đáy, không bao giờ là giới hạn cả. Rút từ trong túi ra một tấm thiệp đen quỷ dị, cô khẽ rũ mắt. Cũng giống như gia đình cô thật lâu trước kia cũng được xem như là một trong số các hoàng gia danh giá nhất Paris. Nhưng xem đi, hiện tại còn lại cái gì? Một câu chuyện đau lòng bị xem nhẹ như hạt cát giữa sa mạc, hoàng gia các người quên nhưng ta tuyệt đối không quên. Vì sao luôn là hoàng gia? Câu hỏi không ý thứ đột ngột vang lên khiến cho Market thoáng khựng lại, giọng nói thanh lãnh pha chút trào phúng từ phía trước đánh tới khiến cô không thể không ngẩng đầu muốn nhìn xem đó là ai. Vương của nhân loại, suy nghĩ đầu tiên được hình thành ngay khi Market vừa mới ngẩng đầu, dưới tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu bạc của trăng non. Market có thể tường tận mà nhìn rõ được người con trai phía đối diện này. Khuôn mặt yêu mỹ xinh đẹp tựa như ảo mộng lại có thể ám ách người khác tới mức muốn quỳ gối xuống dập đầu dưới chân hắn. Khoác lên mình lớp áo quý tộc trang trọng hệt như các bá tước thời xưa, hắn hướng cô nở nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Trong mắt vàng kim hờ hững như thể che giấu một âm mưu chết người ghê rợn nào đó. Mà kết nhất thời không thể suy nghĩ nổi cái gì, chỉ có thể cứng ngắc đứng tại một chỗ mà đánh giá kẻ nguy hiểm không biết ở đâu ra này. Thế nhưng hắn đã rất nhanh tiến tới, vươn tay cầm lấy tấm thiệp trên tay cô, khẽ cười. Ai nha tiểu thư, với cái thứ được làm lại này. Đừng nói là đặt chân vào bữa tiệc, ngay cả sảnh chính trước mặt đây cô cũng qua không nổi đâu. Hắn biết tấm thiệp đó là giả. Sao hắn biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market nháy mắt sửng sốt, trong mắt khẽ đảo như muốn dò xét tìm hiểu xem mục đích của người trước mặt này là gì, nhưng chưa kịp tìm hiểu thì lại bất ngờ thấy hắn lôi từ trong túi mình ra một tấm thiệp y hệt cái của cô. Khóe miệng vô thức kéo cong, hắn thâm trầm cất giọng. Để ta cho cô xem hàng thật với hàng giả nó cách biệt ra sao. một ngọn lửa khẽ bùng lên đốt cháy hai cái cùng một lúc. Market chính tại lúc này không thể không cất tiếng. Ngươi là ai? Đúng là khác xa tưởng tượng của cô, tấm thiệp được cô làm giả bị cháy rụi lùi chỉ trong một tích tắc, còn tấm thiệp của hắn lại toát ra một mảng khói đỏ lạnh lẽo, phải mất tới vài giây tấm thiệp đen mới rực cháy. Cú sơ suất rồi chăng? Đây là thiệp đặc chế của gia tộc Louis nhà ta, không phải ai cũng có thể làm giả đâu à nha. Hắn vừa ngả ngớn cười vừa thổi tung lớp bụi đỏ vào khoảng không vô định. Market bị cái thái độ cợt nhả không thể nắm bắt được của tên con trai lạ mặt phía trước làm cho tức điên, đột nhiên ở đâu lòi ra tính làm hỏng chuyện của cô sao, không thể được. Ngươi là ai? Nén xúc động muốn lao đến bóp chết hắn, Market gằn hỏi thêm lần nữa. Ta, nhẹ mân mê chiếc nhẫn bạc tỉ nơi ngón út người con trai yêu mị nọ lại một lần nữa nhếch môi, ánh mắt sắc cạnh đột nhiên lóe lên vài tia gian manh nhưng rất nhanh bị hắn giấu nhẹm đi. Market không thể tin nổi vào tai mình khi câu nói cuối cùng được hắn khẽ khàng cất lên. Thiên Bình, tình nhân của em gái ngươi. Chuyện gì thế này? Nhân mã đang bước đi trên khúc hành lang dẫn đến cửa chính của tầng hầm thì đột nhiên dùng mình một cái, toàn thân có một loại cảm giác nhũn ra như bún. Này là sao chứ? Tự nhiên tim đập nhanh một cách lạ thường như vậy à? Có phải do cô quá lo lắng rồi không? Nhíu chặt mày, nhân mã làm động tác hít thở đều đặn cho đến khi bình ổn tâm tình cô mới dám bước tiếp. Cái cảm giác vừa rồi thật, a, nhân mã bỗng kêu lên ngay khi cô cho tay vào túi sách của mình. Tấm thiệp, nó đâu rồi? Hoảng hồn lùng sục khắp túi nhưng ngay cả một mẩu giấy nhỏ nhất cô cũng tìm không ra, cắn cắn móng tay. Nhân mã như sực nhớ ra cái gì, khuôn mặt từ kinh hoàng liền biến thành tuyệt vọng. Trời ạ, tấm thiệp của cô chắc chắn là ở trong tập hồ sơ của song tử rồi. Làm sao đây, cô không thể không vào đó được. Xoay qua xoay lại, nhân mã thật sự là có xúc động muốn khóc thét lên, ngay khi không biết phải làm gì thì ánh mắt cô vô tình nhìn trúng được vị cứu tinh nào đó từ trên trời rớt xuống. Khóe miệng bất giác cong lên đầy xấu xa. Một bữa tiệc dành cho các quý tộc giới thượng lưu được tổ chức đặc biệt bí mật như này, mà lại có thể dành một chỗ ngồi cho một siêu mẫu nổi tiếng thế giới như hắn sao? Tên mặc đồ đen cầm lấy tấm thiệp đen bật lửa đốt để xác minh thật giả. Đúng là khói đỏ thế nhưng hắn là vẫn thắc mắc siêu mẫu tới tham gia tiệc hoàng gia để làm cái gì chớ, mà vì lý do gì thiếu gia lại mời hắn nhỉ? Trong lòng thì chính là bất mãn như vậy nhưng ngoài mặt tên mặc đồ đen lại lịch sự mỉm cười tao nhã hướng đối phương cất giọng. Ngài có đi cùng ai không ạ, hay chỉ đến một mình? Kim Ngưu bận trên mình bộ đồ thời thượng nhất cùng những đường may tinh mỹ tôn lên dáng cơ thể hoàn hảo một cách toàn mỹ vô cùng, rất dễ để nhìn ra được suy nghĩ của tên mặc đồ đen trước mặt. Kim Ngưu tay đút vào túi quần sắp sửa cất lời thì cánh tay đột nhiên được ai đó ôm lấy đầy thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngạc nhiên hạ đầu nhìn xuống, hắn như không tin vào tai mình, lại có thể nghe được giọng nói mê hoặc của cô gái nóng bỏng nào đó. Xin lỗi nhưng chúng tôi đi cùng nhau. Tên mặc đồ đen ngơ ngác không biết từ khi nào bên cạnh siêu mẫu nổi tiếng xuất hiện một cô gái xinh đẹp khêu gợi. Từng đường cong nóng rát mắt cứ từng chút một làm hại thị giác của hắn. Cô gái sắc nét với mái tóc màu be này là ai nhỉ? Nếu nói trong hoàng gia thì hẳn là không phải đi, một kẻ luôn tiếp xúc với quý tộc như hắn không thể nào không nhận ra một cô nàng đặc biệt như vậy, hay là diễn viên mới nổi. Nhíu mày đầy nghi ngờ, hắn vẫn đang phân vân có nên mở miệng cho vào hay không? Cô ấy là họ hàng xa của tôi từ anh mới đến, hẳn là cậu không hay gặp rồi. Kim Ngưu vốn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên cất giọng, cánh tay không nhanh không chậm nhẹ nhàng vươn lên khoác nhẹ vào vai cô gái bên cạnh cười đầy ngọt ngào. Họ hàng xa, tên này, nhân mã ngẩn ngơ mà nhìn nụ cười đầy ý vị của hắn. Hắn giúp mình sao? Tên mặc đồ đen phía trước thấy Kim Ngưu đã có ý lên tiếng thì không thể không nể mặt. Mỉm cười cúi đầu mời bọn họ đi vào. Sau khi đặt chân qua cánh cửa nhân mã liền gạt tay hắn ra lùi ra sau, cong môi cười. Cảm ơn, tôi có thể biết tên anh không? Kim Ngưu híp mắt đánh giá cô gái xinh đẹp này một đường từ trên xuống dưới. Hừm, cũng không tệ. Kim Ngưu, à, anh là siêu mẫu của Armani Fashion. Nhân mã chắp hai tay lại, như không tin nổi là mình lại dám lợi dụng người nổi tiếng mà ngại ngùng gãi đầu. Thật xin lỗi nhưng tôi phải đi đây, dù sao cũng cảm ơn đã giúp tôi. Kim Ngưu đang hòa nhã mỉm cười thì bị câu nói này của nhân mã làm cho cứng miệng, ánh mắt chợt tối sầm xuống ngay khi cô vừa tính quay lưng bỏ đi. Cảm giác như tay mình bị người nào đó tóm chặt lấy, nhân mã khẽ quay đầu liền chạm phải cái nhìn không mấy đẹp của chàng siêu mẫu nổi tiếng. Tim bất giác thót lên một cái, nhân mã có dự cảm chẳng lành. Kim Ngưu thì ngược lại, nụ cười thân thiện trên môi thoáng cái đã không còn, giữa vạch ngăn cách của dải sáng phản chiếu sau tấm rèm bên trong bữa tiệc, Nhân Mã mở to mắt nhìn tên con trai cô tính lợi dụng để vào trong nở một nụ cười quỷ dị lạ thường, rút điện thoại trong túi ra nhẹ đưa lên tai. Ánh mắt hắn đối diện nhìn thẳng vào cô như muốn nói. Thật không may, chuyện này là sao, hơi cử động cánh tay muốn rút ra nhưng Nhân Mã phát hiện bàn tay hắn chẳng khác gì xích sắt. Tên này định làm gì cô vậy? Đừng nói là hắn định tống giam cô vì tội trà trộn trái phép nha. Buồn cười, siêu mẫu sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Có vẻ như đã kết nối xong với đường dây bên kia, Nhân Mã trông thấy hắn mấp máy miệng. Đã tóm được cô gái của anh, hay chính xác hơn là cô ta đã lao vào em đấy chứ? Ha ha, đầu dây bên kia cười lên một tiếng đầy châm chọc, đúng là đồ lẳng lơ. Dù có bị sóng điện âm hóa giọng nói, dù cho nó có rất nhỏ nhưng sâu tận trong trí nhớ của Nhân Mã, cái kiểu cách cùng thái độ cợt nhà này dù có bị hóa giọng cách mấy cô cũng có thể nhận ra được. Kẻ bên kia điện thoại là ai? Tôi sẽ giúp cô trốn, nếu như cô chấp nhận điều kiện của tôi. Đúng vậy, là thiên bình duy nhất của ngươi, mà ngươi cũng chỉ có thể là Nhân Mã duy nhất của ta. Chấm, ta muốn cô, không đời nào là hắn được, không thể nào. Chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thôi, Nhân Mã đã tường tận được mọi chuyện. Đây là một cái bẫy, mà cô, lại chính là con mồi, còn tên hoàng gia kia chính là kẻ đi săn. Liệu chỉ có một mình cô thôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kết chị ấy thì sao? Mà kết của cô thì sao? Bữa tiệc này là giả, vụ làm ăn này là giả. Tất cả đều được sắp đặt là muốn trả thù cô ư, đừng đùa. Nhân Mã như không dám tin vào tai mình, bất giác lại ngỡ ra cô còn song từ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên ngu ngốc như vậy? Thiên Bình, cái tên này có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể quên nổi hay đúng hơn. Là không được phép quên, tình nhân của Nhân Mã sao? Mà kết một chút cũng tiêu hóa không nổi câu nói này. Chừng mắt nhìn Thiên Bình vừa cười ngả ngớn vừa nghe điện thoại trước mặt. Cô một chút cũng không hề tin, vậy tiểu hồ ly của em đâu? Một kế hoạch hoàn hảo, Kim Ngưu bật cười thầm nghĩ. Hắn không biết lý do vì sao Thiên Bình biết chuyện của xử nữ lại càng không ngờ tới được anh ấy sẽ mở lời giúp mình bắt được tiểu hồ ly. Hắn vốn dĩ nghĩ rằng chính tay mình sẽ tóm được cô gái đó nhưng không ngờ rằng tất cả những người này lại liên kết mật thiết với nhau như vậy. Chỉ cần có vị thế thì không gì không thể nắm trong tay a. Thiên Bình muốn Nhân Mã, còn hắn muốn tiểu hồ ly. Sự sắp đặt chu toàn như vậy, tốn bao nhiêu công sức như vậy? Mục đích thật sự của Thiên Bình đơn giản chỉ là muốn cô gái này thôi sao? Hay là còn cái gì khác nữa? Vào trong rồi, Thiên Bình kéo điện thoại lại sát môi mình khẽ nói. Song song lúc này, một giọng nói trong trẻo đặc biệt vang lên. Market, Market, nghe được tiếng gọi quen thuộc, Market theo bản năng quay đầu ra sau lưng liền phát hiện xử nữ đang vui vẻ cười thật tươi chạy về phía mình. Cái gì nữa đây, không phải cô đã bảo cô ấy ở bên dưới gara sao? Chạy lên đây làm cái gì? Kim Ngưu sau khi nghe được giọng nói chanh chua nào đó vang qua điện thoại, khóe miệng liền nở một nụ cười thật ngọt. Lại nhìn đến Nhân Mã biểu tình không dám tin trước mặt một bước tiến sát lại ghé vào tai cô thầm nói. Đi thôi, chị của cô hẳn là đang chờ cô ở bên trong đấy. Xử nữ, cậu làm sao lên được đây? Mà kết bắt lấy tay cô kéo lại nhẹ nói. Ánh mắt hoang mang hết nhìn Thiên Bình phía đối diện rồi đến nhìn cô bạn sát cạnh. Xử nữ liếc mắt một cái thôi liền nhìn ra được đâu là hoàng tôn quý tộc trông đến Thiên Bình yêu mị ở đằng xa kia, cô lập tức cảm thán. Ngày hôm nay quả nhiên tuyệt vời, hết nhìn thấy công nương London bây giờ còn thấy cả một dàn mỹ nam hoàng gia, đúng là hết sảy. Mà kết đầu đã xoay mòng mòng rồi hiện tại còn bị xử nữ quay thêm chóng mặt giữ chặt đôi tay đang nhảy múa của cô, mà kết nghiến răng. Ý cậu là sao, ai cho phép cậu lên đây, làm thế nào cậu lên được xử nữ? Là nhờ một mỹ nam nha, anh ta trông rất lạnh lùng. Xử nữ giơ ngón trỏ lên nhẹ nói rồi đột nhiên chỉ thẳng về hướng Thiên Bình khiến hắn phải bật cười nhướng mày. Người đó khá giống hắn a, là sao chứ, mà kết thật muốn phát điên, cô thật sự muốn gờ yêu ta ết người. Nhân Mã hiện tại cũng ở đây, ngàn vạn lần không thể để nó dính tới vụ này được. Cô không muốn quan tâm nữa, cái gì mà tình nhân của em gái cô chứ, con nhóc đó mà dám to gan như vậy sau lưng cô thì quả thật là không xong rồi. Thế nên cô mới không thèm tin, vụ này xem như thôi đi. Bỏ đi, cô không muốn dây dưa ở đây nữa, lũ hoàng gia từ trước tới giờ thật đúng là không tài nào ưa nổi. Đang lúc muốn gạt sang hết thảy mọi suy nghĩ tính cầm tay xử nữ lôi đi thì không biết từ đâu, một cảm giác rợn tóc gáy có chút quen thuộc nào đó vô thanh vô thức làm Market khựng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cảm giác như bị người khác nhìn không sót một thứ gì, cái cảm giác bức bách người đến ngạt thở. Hệt như ánh nhìn bạo ngược của người con trai đến từ địa ngục kia. Cái lần ở nhà kho đó, cô đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại đôi con ngươi sâu thẳm như hố đen của vũ trụ ấy nữa, nhưng hình như cô sai rồi. Cứng ngắc ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, Ma Kết đột ngột bàng hoàng siết chặt tay Sử Nữ. Thái độ lạ lùng này làm cho Sử Nữ bên cạnh không khỏi nhíu mày nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của Ma Kết. Từ bên trong sảnh chính không biết khi nào liền bước ra một chàng trai phong thái hàn lãnh không khác gì băng trôi. Là hắn, kẻ đã đưa tớ lên đây, Sử Nữ thầm nói, nhìn thật kỹ thì hắn đúng là có chút đáng sợ. Thiên Bình đứng lặng im từ nãy tới giờ đã rất nhanh mà thu hết mọi biểu tình của Ma Kết vào trong mắt, sợ hãi sao? Là sợ trong vô thức, Bảo Bình nó không đi cùng em sao? Biết, kẻ vừa bước ra khỏi sảnh chính, kẻ dù chỉ mới gặp lần đầu cũng khiến người ta phải rét run. Thiên Yết nhạt nhẽo trả lời, không, bật cười một tiếng, Thiên Bình nhẹ giọng, đừng có mà cáu kỉnh như vậy, em không thấy là người ta đã sợ hãi lắm rồi sao? Dứt lời, hắn liền bước tới phía Ma Kết, Thiên Yết trầm ngâm đứng đằng sau, ánh mắt lạnh lẽo từ khi bước ra chưa hề rời khỏi cô gái nọ một lần. Từng bước chân như được tính sẵn, khoảng cách Thiên Bình tao nhã bước đến trước mặt Ma Kết, trong mắt nâu có chút gì đó dịu dàng đang khẽ run rẩy đảo từ phía Thiên Yết rồi đến chính hắn. Dưới ánh trăng màu bạc, chàng trai yêu mỹ như ma thần khẽ khom người xuống thành một đường cong xinh đẹp, một cánh tay hắn nhẹ đặt bên hông, cánh còn lại vươn đến trước mặt Ma Kết mỉm cười đầy ý tứ. Đi thôi, em gái cô, à không, tình nhân của tôi hẳn là đang chờ chúng ta đó. Sự sắp đặt của Thiên Bình tuyệt diệu tới mức không một kẻ nào có thể từ chối được. Nhưng cũng vô tình mang đến cơ hội mới mẻ cho cậu giám đốc đẹp trai khu mua sắm này đây. Cự giải vừa đi vừa nở nụ cười, đừng hỏi vì sao hắn vui như vậy. Là tại vì, này, cự a cự, cự giải, cô nhóc này ngốc tới mức tên hắn cũng nhớ không nổi. Xoay đầu ra sau nhẹ nói, cự giải nhịn không được trông đến thái độ đáng yêu đó mà châm chọc thêm một câu. Đúng là đồ cải bắp. À ngươi, sao ngươi biết biệt danh của ta, lại còn cả tên ta nữa chứ? Rốt cuộc là ngươi cho người điều tra ta phải không? Song Tử rầu môi lên bất mãn nói, nhân mã mà biết được vụ này chắc cô chết mất. Lại như có điều thắc mắc, Song Tử tiếp tục hỏi. Ngươi đưa ta đi đâu vậy? Hành lang gì mà heo heo đèn như thể muốn mất điện vậy? Giống hệt phim kinh dị luôn. Song Tử chạy đuổi theo cự giải, lại tiếp tục cong môi. Này sao ngươi đi nhanh quá vậy, này? Chạy lên chưa kịp vươn tay bắt lấy hắn thì cự giải đằng trước đột ngột dừng lại, xoay người đối diện với cô. Song Tử đang chạy không hề nghĩ rằng hắn sẽ dừng cước bộ, lại còn xoay người nữa chứ. Thế cho nên cô đã dừng không được mà lao ầm vào lòng hắn, chỉ chờ có thế, sắc lang cự giải nhà ta chỉ việc giơ ra móng vuốt ôm chầm lấy tiểu bạch thỏ ngốc nghếch nở một nụ cười xấu xa ghé vào lỗ tai cô mà nói. Bí mật, đẩy mạnh cự giải ra, Song Tử dùng mình xoa xoa tay, khuôn mặt hồng đỏ đến là đáng yêu. À ngươi thật đáng ghét, dám thổi hơi vào tai ta như thế. Ha ha, thật ngốc, cự giải mỉm cười, nhiệt độ cơ thể của Song Tử vẫn còn lưu luyến trên tay hắn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống hai tay bên hông mình, hắn cúi người nghiêm giọng. Cô dám ăn nói như vậy với giám đốc sao, thư ký cải bắp. Ta mới không phải thư ký của ngươi, còn nữa. Song Tử thẹn quá hóa giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn. Không được gọi biệt danh hồi bé của ta. Trong lòng chính xác là buồn cười đến ngoác miệng, nhưng ngoài mặt hắn lại giả bộ như cực kỳ nghiêm túc. Vậy ra là cô lừa tôi, thư ký thật sự là người khác. Cô là kẻ giả mạo phải không? À, Song Tử hoảng hốt xua xua tay, chết chết. Cô là lỡ miệng à, không có, ta là thư ký của ngươi, không phải giả mạo. Không phải, đúng là đồ ngốc, cự giải mỉm cười nắm lấy tay cô thẳng người đứng dậy nghiêm mặt nói. Thế thì đi thôi, Song Tử không giỏi lắt lẻo như nhân mã nhưng mà cô quả thật thắc mắc mà. Im lặng được một lúc, Song Tử nhìn đến bàn tay của cự giải đang gắt gao nắm chọn lấy tay mình kia thì không khỏi nhíu mày. Tay mình nhỏ thế sao? Đúng là suy nghĩ quá mức non nớt giữa cái hành động rất chi là tình thú của cự giải. Thật may vì Song Tử không có nói ra, nếu như để hắn nghe được chắc chắn người này sẽ giơ cờ trắng chào thua cái độ ngu ngốc của cô. Này, Song Tử khẽ giật giật tay. Hừm, cự giải thật sự là không muốn nói nữa. Ngươi nói đi, sao ngươi lại biết biệt danh của ta? Bí mật, Song Tử hằn học lại giật giật tay. Bí mật thì sao, thì không thể bật mí. Ngươi sao có thể nói chuyện vô lý như thế chứ? Song Tử lần này đích xác là dừng lại nhưng lại bị cự giải nắm tay tiếp tục lôi đi. Vẫn là bí mật, à sao ngươi nhiều bí mật quá vậy? Vì, có nhiều thứ không thể bật mí. Song Tử lần này chính thức ngồi bệt xuống đất, Mặc cho cự giải lôi thế nào thì lôi, cô tuyệt đối không đứng dậy. Cười khổ, cự giải không nói nhiều, một bước tiến đến bế ngang cô ôm đi. Giữa khúc hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng các vệ sĩ lại vô tình nghe được tiếng giống giận của một con thỏ đáng yêu nào đó, cách Trương.